Thần nông tiểu y tiên, chương 749, một nhóm phá dược liệu muốn 5 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ tốt, tiệm thuốc lão bản trong con người lộ ra một đạo quái dị mà thần sắc. Cứ như vậy nhìn thẳng Lương Phi gương mặt, có tới 2 phút, lúc này mới lạnh lẽo khinh thường hỏi. Muốn đồ tốt, chỗ này của ta có là, mấu chốt là, người mua được sao? Hà hà, hắn nếu nói như vậy, vậy thì biểu thị hắn nơi này thật có Lương Phi muốn hàng. Mà Lương Phi lần này tới, nhưng là mang đủ rồi tiền, tự sợ hắn không có hàng, về phần tiền phương diện vấn đề, hoàn toàn sẽ dùng không được cân nhắc. Trong này có 5 triệu, chỉ cần ngươi nơi này nguồn hàng hóa đầy đủ, ta đều mua được. Lương Phi bình tĩnh cười một tiếng, cố ý rất là tinh tướng mà đưa tay trung ngân đi kẹt hướng thuốc kia chủ tiệm trước mặt thoáng một cái, cố làm cười mở nói. Thảo, 5 triệu, quỷ nghèo. Ngươi thật sự cho rằng 5 triệu rất nhiều sao? Bất quá ngươi lần này mua thuốc ngược lại đủ rồi. Tiệm thuốc lão bản trong miệng nói nhỏ vừa nói. Bất quá cũng không có chuẩn bị cùng Lương Phi nói thêm cái gì, mà là xoay người hướng trong phòng đi tới. Theo ta vào đi, cho ngươi tiểu tử khai mở nhãn giới, nhìn một chút gì đó mới là cực phẩm tốt thuốc bắc. Ha ha, thật sao? Nghe nói như ngươi vậy, ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút rồi. Thấy người này nói như vậy tự tin, Lương Phi lòng hiếu kỳ cũng bị hắn cho kích phát lên, liền cất bước đi theo. Hai người vượt qua một nhóm bằng hộ khu, đi tới một tòa bên trong kho hàng, tiệm thuốc lão bản lúc này mới chậm rãi lâu mà đem đèn mở ra. Nhìn đến trước mặt cảnh tượng, Lương Phi hơi có chút giật mình, bởi vì đó cũng không phải rất bên trong căn phòng lớn, vậy mà thật chỉnh tề để từng cái hộp thủy tinh. Đó cũng không phải là bình thường hộp thủy tinh. Biết rõ người liếc mắt liền có thể đem nhìn ra, đó là ngàn năm hàn băng làm thành cái hộp. Dùng ngàn năm hàn băng tới gìn giữ dược liệu, này xác thực là số tiền khổng lồ rồi. Hơn nữa tiệm này lão bản nhưng là một cái phi thường lôi thôi người, vậy mà có thể mang kho hàng quét dọn bây giờ ngay ngắn rõ ràng, quả thực là không dễ dàng. Tự mình nhìn đi, phía trên đều có ký hiệu, chọn xong trả trước sổ sách. Đối với Lương Phi thần sắc kinh ngạc, tiệm thuốc ông chủ khỏe giống như đã sớm nằm trong dữ liệu, lập tức liền mặt vô biểu tình nói. Lương Phi cũng không có khách khí gì đó, đông chọn tây chọn, không có lập tức đưa hắn yêu cầu mười mấy loại dược liệu cho chọn xong. Bao nhiêu tiền, Lương Phi lên tiếng hỏi, sau đó đem chính mình chọn xong dược liệu giao cho tiệm thuốc lão bản. T-A-V-N, D, U, Ơ, C-C, I-T-I-T-U-N, T-H-O-D, N-E-T, 5 triệu. Tiệm thuốc lão bản nhìn cũng không nhìn Lương Phi chỗ chọn những dược liệu này liếc mắt, tiếp tục mặt vô biểu tình nói. Lao, gì đó, người nói nhỏ như vậy mà dược liệu muốn 5 triệu, người tại sao không đi cướp à? Lương Phi nghe một chút, liền lập tức đem lúc trước bày ra phong độ lịch sự toàn bộ cho lật đổ rớt. Thật sự là quá khinh người, cứ như vậy mười mấy loại dược liệu, vậy mà đòi hỏi nhiều muốn 5 triệu, đây quả thực dùng gõ cây gậy trúc đều không cách nào hình dung chuyện này quá tài. Huống chi, người điếm chủ này căn bản không nhìn dược liệu liền nói giá cả, rõ ràng là nghe chính mình mới vừa nói thẻ ngân hàng bên trong có 5 triệu, hắn mới báo ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất hiển nhiên, hàng này không phải thành tâm không muốn bán dược liệu, chính là nhìn chúng rồi Lương Phi trên người tiền, muốn bắt hắn làm con bò tể đây. Liền cái giá tiền này, người thích không được, đối với Lương Phi tức giận, tiệm thuốc lão bản tựa hồ không để ý chút nào. Một bên nói một cách lạnh lùng lấy, một bên liền muốn thu trở về dược liệu. Cái này tiệm thuốc lão bản ngạo mạn, quả thực đem Lương Phi cho giận đến sắp hộc máu. Nhưng này ra hỏa lời nói nhưng là không một chút nào sai, bọn họ đây là chính làm giao dịch, ra giá trả giá, lẽ bất gì bất dịch. Lương Phi coi như là hận đến cắn răng nghiến lợi, cũng là không thể làm gì. Hắn cũng không thể thật đem lão này cho đánh cho như đòn, sau đó sẽ cướp những dược liệu này thì đi đi. Vậy hắn há chẳng phải là thành cường đạo, lão bản, ngươi những dược liệu này quá mắc, ta là thành tâm muốn, ngươi xem, có thể hay không cho tiện nghi một chút. Nhìn tiệm thuốc lão bản không nói hai lời liền muốn thu trở về dược liệu, Lương Phi nhất thời nóng này. Hắn tính một chút, những dược liệu này ước chừng có khả năng hắn đem tu vi tăng lên tới đệ ngũ trọng. Tuy nói 5 triệu giá cả mua những dược liệu này thật sự là quá quý, nhưng có khả năng lấy như vậy đại giới tăng lên cảnh giới. Tại Lương Phi xem ra, vẫn là giá trị. Ta nói hết rồi 1.000 1.000 khắp cả, ta ra giá cách chính là kim khẩu ngọc ngôn, xin miễn trả giá, ngươi chính là để cho thiên vương lão tử đến, cũng vẫn là cái giá này. Tiệm thuốc lão bản sậm mặt lại, ngang ngược 10 phần nói. Rất hiển nhiên, hắn là sắp bị Lương Phi cho tức khóc. Hắn thấy, làm ăn này chính là một giá tổng cộng, được hay không được dứt khoát nói rõ một chút thì phải. Người này nhưng vẫn còn ở nơi này trả giá, thật sự là khiến người mất hứng a. Lương Phi nhìn tấm này cuồng tiệm thuốc lão bản, nhưng là một trận không thể làm gì. Nhưng hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng là phải muốn bắt lại món dược liệu này. Lại nghe hắn nói để cho thiên vương lão tử đến vậy không trả giá, không khỏi động linh cơ một cái, nghĩ đến tự mình tiến tới nơi này mua thuốc, còn không có hướng người này nhắc tới là ai giới thiệu tới đây. Kiều lão là Tân Dương trung y giới thái đầu nhân vật, người này nếu không nể mặt mình, dù sao cũng phải muốn cho Kiều lão 3 phần mặt mũi đi. Nghĩ ngừng, hắn liền trịnh trọng kỳ sự đối với tiệm thuốc lão bản nói. Lão bản, thật ra thì ta có thể nơi này, cũng là bằng hữu giới thiệu qua tới. Ta đây bằng hữu hắn tuy nhiên không là thiên vương lão tử, nhưng hắn phần này mặt mũi, ngươi vô luận như thế nào cũng là cho mấy phần chứ. Bằng hữu giới thiệu tới. Thuốc kia chủ tiệm sau khi nghe xong, nhưng là không khỏi sững sờ, chợt hỏi. Người nào, ta có thể cảnh cáo ngươi, nếu là bình thường không lên mặt bàn nhân vật, ngươi đừng nói là rồi, nói chẳng những không có tác dụng, ta ngược lại còn cho ngươi đề cao giá cả. Không có cách nào đối mặt cái này ngạo mạn hống hống người bán, Lương Phi chỉ đành phải làm bất đắc dĩ hình, rất là không lời nói. Thật ra thì, ta vị bằng hữu này, ngươi khẳng định nhận biết. Hắn là bản thị trung y thái đầu, Kiều Chính Nghĩa, Kiều Lão. Kiều Lão, gì đó, ngươi nói, ngươi bằng hữu là Kiều Lão. Kiều Lão danh tiếng quả nhiên không phải nắp, nghe một chút Lương Phi nhắc tới Kiều Lão tên, tiệm thuốc lão bản trước mắt lập tức sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, coi hắn liên tục quan sát Lương Phi liếc mắt sau đó, vẫn là đầy mặt không tin hướng Lương Phi khoát tay chặn lại. Làm sao có thể? Ngươi tại sao có thể là Kiều lão bằng hữu? Ngươi này tuổi trẻ, hay là thôi đi, tiệm thuốc lão bản là bản thị hoang dại thuốc bắc duy nhất doanh nghiệp đại lý. Hắn biết rõ có thể tới trong tiệm mình đến mua dược, đều là cùng mình quen nhau người giới thiệu tới. Bất quá, nghe nói Lương Phi là Kiều lão giới thiệu qua đến, hắn nhưng là không cần suy nghĩ, liền lập tức bác bỏ. Bởi vì, Kiều lão nhưng là đứng đầu làm hắn kính nể trung y lão tiền bối. Ngay cả hắn hiện tại cái này ngạo mạn xung thiên dáng vẻ, nhưng là liền khao khát thấy Kiều lão một mặt cơ hội đều khó khăn. Tiểu tử trước mắt này lại vừa là có tài đức gì, lại là Kiều lão bằng hữu, đây không phải là kéo sao? Ta thật là Kiều lão bằng hữu, hơn nữa, ta cũng vậy một tên trung y, nhìn đến chính mình nhắc tới Kiều lão lúc, tiệm thuốc lão bản kia một bộ tôn kính ánh mắt, Lương Phi liền biết rõ mình đem Kiều lão vị này Phật cho mang ra tới có triển vọng. Lập tức liền tranh thủ cho kịp thời cơ nói, người muốn là không tin, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho Kiều lão đi xác nhận một chút. Vốn là, Lương Phi còn không nghĩ tại người này trong tay đòi điểm ưu đãi, tự lại đi quấy rầy Kiều lão. Bất quá nói đi nói lại thì, thuốc này chủ tiệm nhưng là nắm giữ Tân Dương địa khu sở hữu hoang dại dược liệu tài nguyên, sau này mình tu luyện, còn cần số lớn tinh thuần hoang dại dược liệu, cần phải cùng người này làm quan hệ tốt. Nếu để cho hắn thấy mình một lần liền ngủ tể chính mình một lần, hắn chính là có nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ hoa nha. Được, ngươi gọi ngay bây giờ điện thoại, ta cũng không tin, ngươi biết là Kiều lão bằng hữu, ngươi muốn thật là Kiều lão bằng hữu, ta những dược liệu này miễn phí đưa ngươi đều được. Nhìn đến Lương Phi kia một mặt tự tin thần sắc, tiệm thuốc lão bản cũng không khỏi theo sát hắn so với hăng say đến, nhìn chằm chằm Lương Phi trong tay điện thoại di động. Thúc giục hắn gọi điện thoại cho Kiều lão. Cách chương.